Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, bởi vì hắn là một tên đại đường quân nhân. Ngụy Công đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên triều đình văn võ bách quan đám người, toàn bộ cũng không khỏi cùng nhau sững sờ, tất cả mọi người ánh mắt đều là vô ý thức mà hướng cửa đại điện nhìn lại. Ngụy tướng công lúc này xuất hiện, nên sẽ không, hắn lại có chuyện gì phải bẩm báo a? Có lẽ, thật đúng là như thế. Ta môn xem trước một chút, chờ một lúc liền có thể biết được. Ân, một đám văn võ bách quan trong lòng, nhao nhao âm thầm nghị luận, im ắng chờ đợi Ngụy Trinh tiến vào đại điện. Sau đó cũng tốt thấy đến tột cùng, có thể Trịnh gia, Lư gia, cùng cái khác thế gia đại tộc quan viên, giờ phút này trong lòng lại là bối rối như ma. Ngụy Trinh lúc này xuất hiện, đối ta môn tới nói, khẳng định không tin tức tốt a. Đám người trong lòng nghĩ như vậy, Lý Thế Dân dĩ nhiên đã sớm khoát tay phân phó, ra hiệu đi vào cửa công công, bật người nhường Ngụy Trinh vào điện. Lão thần tham kiến thánh thượng. Ngụy Trinh dùng sức chắp tay, cả người đều kích động đến hay sao hành lễ. Về phần còn lại quan viên quăng tới dị dạng ánh mắt, Ngụy Trinh hoàn toàn nhìn như không thấy. Vừa nghĩ tới chữ số Ả Rập ứng dụng đối với toàn bộ đường quốc có ích to lớn, Ngụy Trinh tức khắc giống như phát hiện đại lục mới hàng hải nhà như vậy, hưng phấn không thôi. Bởi vậy lành nghề lễ thời khắc, hắn cả người toàn thân hơi run rẩy. Ái Khanh tranh thủ thời gian bình thân, Lý Thế Dân còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngụy Trinh khi nào có như thế lo lắng. Bởi vậy nhìn thấy Ngụy Trinh run rẩy cuống quýt bộ dáng, trong lòng rất là buồn bực. Ái Khanh, đây là thế nào? Hồi bẩm thánh thượng, Ngụy Trinh tranh thủ thời gian đứng dậy, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ vui sướng tiếu dung đến. Lão thần có một cái trọng đại phát hiện bẩm báo thánh thượng. Việc này liên quan đến đường quốc quốc gia đại kế. Ân, thoáng chốc, không riêng gì Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, ngay cả trên triều đình tất cả quan viên, trong lòng cũng là buồn bực cực kỳ, nội tâm không nói ra được khiếp sợ. Ngụy Trinh người này, đầy trên triều đình tất cả bách quan đều biết rõ, hắn cho tới bây giờ không nói dối. Hơn nữa hắn chuyện làm không có thứ nào không phải là vì quốc gia suy nghĩ. Bởi vậy nghe tới Ngụy Trinh như thế gấp rút mà đảo, tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, ánh mắt giống như tinh mỏ đồng dạng nhìn chằm chằm Ngụy Trinh. Trên long ỷ Lý Thế Dân cũng là ngẩn người liền lên tiếng. Ái Khanh nhanh chóng nói tới. Vâng, Ngụy Trinh gật đầu cười một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ, hai tay dâng lên. Thánh thượng, cuốn sách này liền là quốc gia đại kế phát triển tiền đề, còn mời thánh thượng xem qua. Lý Thế Dân, đầy triều văn võ, bất quá đối với Ngụy Trinh mà nói, bọn hắn mặc dù trong lòng im lặng, nhưng lại vẫn không dám khinh thường. Hiện lên đi lên, Lý Thế Dân phân phó Cao Công Công một tiếng. Vâng, Cao Công Công theo tiếng, liền đầu đầy nghi hoặc mà từ Ngụy Trinh trong tay đem sách nhỏ cầm lấy. Tại đưa cho Lý Thế Dân công phu, hắn âm thầm xem xét hai mắt, phát hiện trên đó viết sơ đẳng toán học bốn chữ lớn. Không được đúng không? Cái này một bản sơ đẳng toán học liền là gia quốc đại kế. Ngụy công hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ hắn uống lộn thuốc? Cứ việc trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng Cao Công Công cũng không dám có chút chủ quan, mà là nhanh lên đem sơ đẳng toán học sách nhỏ trình cho Lý Thế Dân. Tiếp nhận xem xét, sơ đẳng toán học bốn chữ hiện lên ở Lý Thế Dân trước mắt. Lý Thế Dân khóe miệng một xúc, ngẩng đầu nhìn Ngụy Trinh một cái, sau đó lật ra sách nhỏ, ánh vào trước mắt hắn chính là lạ lẫm chữ số Ả Rập. Cái này mẹ kiếp cái gì đồ chơi? Lý Thế Dân nhẹ cau lại lông mày, Tiếp tục lật xem, tại đằng sau một trang, Lý Thế Dân phát hiện có chú thích ở một bên. Một cùng nhất, hai cùng nhị, mười cùng nhặt, đồng thời tại đằng sau, còn có đơn giản một số tính toán, đều là cùng đường quốc hiện hữu toán thuật không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, phồn thể con số tính toán, toàn bộ đều biến thành chữ số Ả Rập tới làm toán thuật. Ha ha, có ý tứ, Lý Thế Dân lông mày giãn ra, trong lòng cảm giác thú vị. Hắn cuộc đời còn chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Bất quá suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân trong lòng liền đột nhiên nghĩ tới, tại sao Ngụy Trinh mới vừa mới có thể kích động mà nói. Bản này sách nhỏ, liên quan đến quốc gia đại kế. Xác thực giống như Ngụy Trinh nói, nếu như bọn hắn đường quốc toán thuật, toàn bộ đều biến thành dùng chữ số Ả Rập đến tính toán. Cái kia hoàn toàn có thể tiết kiệm hơi đi rất nhiều phiền phức. Đặc biệt là lễ bộ những cái này bộ môn, mỗi một năm đo lường tính thuế vụ loại hình, đều thành một cái cho người phi thường đau đầu vấn đề khó khăn không nhỏ. Không có hơn mấy tháng công phu, bọn hắn căn bản là tính toán không được hoàn toàn, cũng không tinh chuẩn, hơn nữa có cái số này về sau, toàn bộ đường quốc đều có thể học để mà dùng. Đem đồng tiền cũng hóa thành một cái cố định đơn vị, sẽ không dẫn đến đồng tiền thỉnh thoảng hối đoái ngân lượng nhiều, thường xuyên rồi lại cực ít. Thật đúng là đừng nói, cái này cái gì chữ số Ả Rập, quả nhiên là diệu dụng vô tận a. Lý Thế Dân từ đáy lòng mà cảm thán, có thể phía dưới bách quan đám người, nhìn thấy Lý Thế Dân một hồi nhíu mày, một hồi lại triển mi mỉm cười, đem bọn hắn làm cho sửng sốt một chút. Chủ yếu là Ngụy Trinh vẫn còn trầm mặc không nói. Cái này mẹ kiếp, vẫn là muốn ồn ào dạng nào a? Tất cả quan viên trong lòng đều là một mảnh mạc danh kỳ diệu. Nếu như nói vừa rồi Dương Cung Nhân cử chỉ nhường bọn hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng tốt xấu nhân gia cũng có thân từ động thủ biểu thị, nhường bọn hắn biết rõ rốt cuộc là cái gì ý tứ. Có thể Ngụy Trinh ngược lại tốt, từ hắn vừa tiến vào đại điện sau đó, Ngụy Trinh vẫn không còn có lên tiếng qua. Bọn hắn chỉ thấy trên long ỷ Lý Thế Dân sắc mặt hỉ nộ vô thường, rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Bách quan trong lòng hoảng được một nhóm. Lại cũng liền ở lúc này, Lý Thế Dân rốt cục xem xong rồi toàn bản, sau đó khép lại sách nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trinh thời khắc, Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy vui sướng tiếu dung, lên tiếng hỏi đạo: "Ái khanh quả nhiên không hổ là trẫm phúc tướng, cái này sơ đẳng chắc chắn, ái khanh là từ chỗ nào được đến?" "Thánh thượng, là lão thần hôm nay từ Lý Bá An nơi đó được đến." Ngụy Trinh thở sâu một ngụm khí trả lời: "A, đúng là Lý Bá An nơi đó được đến." Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn, hắn lại dẫn nghi ngờ trong lòng, tranh thủ thời gian lật ra sách nhỏ, nhìn xuống sơ đẳng chắc chắn cuối cùng mặt, lúc này mới phát hiện phía trên, dĩ nhiên hào không biết liêm sỉ mà viết một hàng chữ lớn: "Sơ đẳng toán học biên soạn người, phó viện trưởng Lý Bá An." Lý Thế Dân, Lý Bá An tiểu tử này, sớm có vật này dĩ nhiên không giao cho trẫm, lại còn lén lút đem hắn lấy được thư viện đi. Hay sao, ta phải hào hào với hắn tính toán khoản nợ này. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Thế Dân liền nhìn về phía Ngụy Trinh, đuôi lông mày giận dữ hỏi đạo: "Ái khanh, Lý Bá An tiểu tử kia người đâu? Xuất hiện ở nơi nào?" Nhìn thấy Lý Thế Dân lần này bộ dáng, Ngụy Trinh tức khắc nội tâm cười một tiếng: "Lý Bá An, các ngươi tiểu tử không nghĩ đều a? Hố lão phu cũng liền được rồi. Lần này, gài bẫy thánh nhân tức giận chứ? Thánh thượng, Lý Bá An hiện tại chính đang thư viện dạy học sinh." Ngụy Trinh cười ôm quyền thi lễ: "Người tới." Lý Thế Dân đột nhiên hô to một tiếng, chuẩn bị phân phó người đem Lý Dật gọi tới trên triều đình trách mắng một phen. Bất quá khi hắn ngược lại vừa nghĩ tới vật này diệu dụng, Lý Thế Dân liền lại coi như thôi, đổi giọng phân phó đạo, cho Ngụy Khanh ban thưởng ghế ngồi. Là thánh thượng, Cao Công Công sững sờ, bật người khoát tay một chỉ bày ra, liền có thị vệ dơ lên chỗ ngồi tiến vào trên triều đình. Đa tạ thánh thượng. Ngụy Trinh đầu tiên là ngẩn người, sau đó dứt khoát cũng không khách khí, đơn giản tạ ơn Lý Thế Dân, liền ngồi ở một bên. Cảnh tượng này trực tiếp đem đầy triều văn võ nhìn sửng sốt. Ngược lại cũng liền ở lúc này, chỉ nghe Lý Thế Dân nới lỏng khẩu khí, đem sách nhỏ đưa cho Cao Công Công, phân phó đạo, đem bản này sơ đẳng toán học truyền lại cho bách quan nhìn xem. Vâng, Cao Công Công buồn bực gật đầu, đem sách nhỏ tiếp nhận, dẫn đầu đưa cho trưởng tôn Vô Kỵ, bên cạnh phòng Huyền Linh, mang theo nghi hoặc tâm tình, trực tiếp góp tiến lên nhìn coi. Bọn hắn hai người biểu lộ, thoạt đầu cũng cùng Lý Thế Dân một dạng nhíu mày, đối lạ lẫm chữ số Ả Rập cảm giác kinh ngạc, nhưng nhìn thấy đằng sau qua đi, bọn hắn hai người cùng nhau gật đầu. Lẫn nhau nhìn nhau hai mắt, tiếp lấy nhìn xuống, không bao lâu, một bản sơ đẳng toán học xem hết, hai người cùng nhau dài ra một ngụm thô khí, nội tâm một mảnh rung động không ngớt. Hoàng thiên phù hộ ta đại đường, chúc mừng thánh thượng, chúc mừng thánh thượng. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh hai người, cùng nhau đối Lý Thế Dân ôm quyền chúc mừng. Song mắt bên trong tràn đầy thần sắc kích động. Ha ha, Lý Thế Dân cười khoát tay, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Ái Khanh miễn lễ, này học đối với ta đại đường tới nói, hắn nghĩa phi phàm. Từ hôm nay về sau, nhĩ môn hai người cũng đi thư viện học một ít, phải tất yếu học được này học. Là thánh thượng, phòng Huyền Linh đối trưởng tôn Vô Kỵ hai người cùng nhau gật đầu, trong lòng bọn họ không hề cảm thấy Lý Thế Dân nhường bọn hắn đi thư viện học tập cái này sơ đẳng toán học có gì có thể mất mặt chỗ. Cái gọi là biển học không giới hạn khổ làm thuyền, không ngại học hỏi kẻ dưới người không được xấu hổ. Mặc dù cái này sơ đẳng toán học thoạt nhìn là một môn mới hưng học hỏi, có thể bọn hắn hai người trong lòng lại là mười phân rõ ràng. Một khi đem cái này sơ đẳng toán học vận dụng đến đường quốc sinh hoạt bên trong, cái này đối với đường quốc tới nói, tác dụng vô tận to lớn, đơn giản so giết địch 100 vạn còn mạnh hơn. Bởi vì, thông qua bản này sơ đẳng toán học, có thể làm cho toàn bộ quốc gia ở trong vô hình mạnh lên. Đồng thời, cũng có thể tiện lợi chính sách quốc gia. Không chỉ như vậy, có sơ đẳng toán học, kỳ diệu dùng càng là hoàn toàn nói không đến. Vô luận là vì nước vì dân, đều là hiếm có hiếu học hỏi. Cho nên, trưởng tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh không chút do dự liền đáp ứng Lý Thế Dân phân phó. Lý Bá An tiểu tử này quả thực là quốc phó tướng a. Trong hai người tâm cùng nhau cảm thán, ánh mắt không khỏi có chút ghen ghét nhìn Lý Tĩnh. Sau đó trưởng tôn Vô Kỵ liền đem bản này sơ đẳng toán học đưa cho Lý Tĩnh trong tay, mang theo trêu ghẹo u âm thanh, cười mắng đạo, dược sư, nhìn xem ngươi nhà này cái tốt binh sĩ làm việc tốt. Trong lòng khiếp sợ biến mất sau đó, bọn hắn trong hai người tâm cũng sinh ra cùng Lý Thế Dân một dạng ý nghĩ. Đã có vật này, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử, tại sao không sớm một chút đem hắn xuất ra đến? Hết lần này tới lần khác lại trước tiên phải ở trong thư viện áp dụng đây. Thật sự là cái đáng giận ra hỏa. Cho nên, trưởng tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh hai người liền đem bất mãn trong lòng vẩy cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh tức khắc mặt mũi tràn đầy đần độn cùng không hiểu. Bất quá, ngại đối nghi ngờ trong lòng cùng hiếu kỳ, Lý Tĩnh cũng không có bao nhiêu lên tiếng, mà là gật đầu tiếp nhận sơ đẳng toán học. sau đó nghiêm túc mà nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Vật này, không phải Tam Lang cái kia ra hỏa. Trong ngày thường tại chơi đùa đồ vật sao? Làm sao lại lắc mình biến hóa, trở thành một môn học thuật? Lý Tĩnh trong lòng có chút khóc cười không được. Trước đó, Lý Dật cả ngày đợi tại quý phủ chơi đùa những cái này. Trong thư phòng, cũng đâu đâu cũng có những vật này. Hắn nhìn thấy Lý Dật còn bách lấy Nguyệt Nhi cùng một chỗ học. Lý Tĩnh không có để ý. Hắn vốn coi là, đây là cái gì khó coi hiểu thư tịch loại hình. Dựa theo Nguyệt Nhi tính tình, khẳng định là học không đi vào. Nhưng ai có thể tưởng đến, mẹ nó, thật đúng là thành một bản học môn sách. Hơn nữa, thánh nhân còn cho người đi học tập. Khụ khụ, xem hết quyển sách này sau đó, Lý Tĩnh nhanh lên đem thư tịch truyền đọc cho người khác. Mặc dù Lý Tĩnh trong lòng đã sớm đã trải qua biết vật này, bất quá khi hắn nhìn xem Lý Thế Dân vừa rồi tựa hồ chuẩn bị sai người gọi tới Lý Dật, đồng thời trước mặt mọi người của trách một phen, Lý Tĩnh cũng không có trung thực nói rõ. Hắn đã sớm đã trải qua biết những vật này. Hơn nữa lúc trước hắn cũng không để ý. Chúc mừng Thánh Thượng, Lý Tĩnh chỉ là giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh hai người một dạng, ôm quyền đối Lý Thế Dân lên tiếng chúc mừng. Có thể Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người, nhìn thấy Lý Tĩnh thế mà cũng ôm quyền chúc mừng. Hơn nữa cái này sơ đẳng toán học, vẫn là hắn nhà Tam Lang Lý Dật sáng tác, tức khắc khóe miệng một trận tề xúc. Dược sư, việc này, các ngươi trước đó có từng biết được, nhà ngươi Tam Lang sẽ vật này? Lý Thế Dân thăm thẳm hỏi đạo. Tất nhiên tìm Lý Dật phát khí hay sao? Dứt khoát không bằng phát trên người Lý Tĩnh cũng giống như vậy. Nhưng nghe Lý Thế Dân ngữ khí không vui, hơn nữa có một loại của trách ý, Lý Tĩnh biết rõ, hắn hiện tại coi như muốn tránh cũng không tránh khỏi. Dứt khoát hắn chỉ được thành thật trả lời. Thánh Thượng, lão thần trước đó thật có từng thấy qua, nhưng lão thần cũng không biết cái này sơ đẳng toán học diệu dụng. Lý Tĩnh rất là xấu hổ mà ôm quyền lên tiếng. Lý Thế Dân lần thứ hai im lặng, trong lòng của hắn tổng có một loại không tốt cảm giác. Mạc danh kỳ diệu trong lúc đó, giống như hắn đã bị Lý Dật hồn nhiên không biết đưa cho xếp đặt một đạo. Lúc trước, bởi vì hắn không cho thư viện giáo viên, Lý Thế Dân không nghĩ đến Lý Dật ra hỏa này, liền lấy ra sơ đẳng toán học đến, nhường bản thân trước mặt mọi người phân phó bách quan, nhường bọn hắn đi thư viện học tập. Cứ như vậy, thư viện giáo viên tức khắc thì có. Hơn nữa Lý Thế Dân cũng biết rõ, Ngụy Trinh bọn hắn đi thư viện dạy học, mặc dù bên ngoài là lý lệ chất cầu tình, nhưng Lý Thế Dân nơi nào sẽ không biết, khẳng định là Lý Dật chủ ý. Lý Bá An cái này cái trộn lẫn tiểu tử, đơn giản rất hư. Lý Thế Dân nội tâm một trận thầm mắng. Dược sư, các ngươi lại nói, các ngươi là khi nào gì, biết rõ cái này sơ đẳng toán học? Lý Thế Dân có chút không cam lòng hỏi đạo. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, mình là từ thời khắc nào bắt đầu bị Lý Dật cho bày nói. Lý Tĩnh tức khắc im lặng, ngẩn người, vừa rồi trả lời liền được mấy ngày trước đây. Lão thần nhìn thấy Nguyệt Nhi tại Tam Lang dưới sự bức bách học tập, lúc ấy lão thần còn coi là cái gì khó nói thư tịch, nhưng Nguyệt Nhi nha đầu này không yêu học, cho nên cũng không có coi ra gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngừng lại thời gian, không riêng gì Lý Thế Dân, liền Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, cùng nhìn sơ đẳng toán học Dương Cung Nhân, bọn hắn tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Cái này mẹ kiếp, bọn hắn vậy mà còn so một cái tỷ nữ nhi hậu học. Hơn nữa hiện bây giờ, nói không chừng, bọn hắn một khi đi thư viện, tìm Lý Bá An học tập cái này sơ đẳng toán học, cũng sẽ bị Lý Bá An hung hăng mà hố một bút. đây mới là Lý Bá An mục đích a. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ toàn bộ đều hiểu được, có thể coi như trách cứ Lý Tĩnh, lại có thể thế nào? Việc đã đến nước này, bọn hắn hoàn toàn trúng Lý Bá An quỷ kế a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.